Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, sao ông ấy không tìm con trai, mà chỉ tìm tôi vậy? Sở Nguyệt nịnh nói, thật ra, ông ấy cũng biết thường xuyên tìm anh không tốt. Anh hẳn là biết ông ấy bị bệnh gì chứ? Biết, Đinh Thao xem qua sổ khám bệnh của ông chú. Nhớ đến những ghi chép bệnh án liên tiếp trong sổ mà thở dài thườn thượt. Ung thư phổi nguyên phát tính, đã đến giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi. Bác sĩ đều nói do ông ấy chịu đựng quá lâu. Thật ra, khi Đinh Thao ở phòng bệnh của ông chú, cũng nghe được không ít chuyện phiếm. Người ta đồn rằng con trai và con dâu của ông chú ghét bỏ ông ấy bị bệnh nặng. Ngày thường cũng không đến bệnh viện thăm nom. Vừa rồi khi gọi điện cho đồng nghiệp còn nói ông chú mỗi ngày ở bệnh viện mong ngóng người nhà. Nhưng cho đến khi tắt thở cũng không được toại nguyện. Đại sư, theo bạn, tại sao gia đình ông ấy không đưa T, H, I, T, H, E ông ấy về nhà? Đưa về, Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính toán, cười lắc đầu, con trai ông ấy biết cha mình thiếu rất nhiều tiền thuốc viện trong bệnh viện. Nếu muốn đưa T, H, I, T, H, E về nhà thì phải trả tiền, thì làm sao dám đến đón? Một câu nói ra, đám hàng xóm trợn tròn mắt, từng người tức giận mắng chửi ầm ĩ. Mười miệng miệng, con phố miếu vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt như chợ. Chết tiệt, khốn nạn, sinh con trai không bằng sinh lỗ đờ, ý, tê còn hơn. Bản thân cha già bị bệnh cũng không quan tâm, thật là đáng bị trời đánh. Sinh con còn không bằng sinh miếng xá xíu. Ít nhất xa xíu còn có thể ăn được. Thật là vô lương tâm. Người ta nói lá rụng về cội, người C, H, E, T về mồ. Kết quả, ông ấy ngay cả đất để chôn cũng không có. Đi TV, ai nha, nghĩ lại thật là âm công. Tủ đông nhà xác lạnh lẽo. Ông ấy vừa lạnh vừa đói lại không có tiền. Có lẽ ông ấy thực sự không còn cách nào mới tìm đến anh chàng kia. Ai, người già rồi, thật sự nghe không nổi những chuyện này. Trên mặt Đinh Thao hiện lên vẻ đau lòng sâu sắc. Khi đi làm, anh ta từng nghe ông chú kể về rất nhiều chuyện thời trẻ. Một người đàn ông từ Đại Lục đến Hương Giang dốc sức làm việc. Từng trải qua bao nhiêu khổ cực, sau lại lấy vợ sinh con. Vì bám trụ ở Hương Giang, tiết kiệm hơn nửa đời mới mua được một căn phòng ở Thâm Thủy Bộ. Mua nhà không dễ, nuôi dạy con cái cũng không dễ dàng. Ai có thể ngờ rằng, đến già lại có kết cục như vậy. Đinh Thao thở dài thườn thượt. Đại sư, việc ông chú đến tìm tôi mỗi tối như vậy cũng không phải là cách hay. Có cách nào để ông ấy không đến nữa không? Nói đến cùng, Đinh Thao vẫn là sợ hãi, khi không biết ông chú là ma quỷ, anh ta có lẽ còn có thể cố gắng mua đồ cho ông ấy. Hiện tại biết ông chú là ma quỷ, dù đối phương không phải người xấu, anh ta cũng sợ. Sở Nguyên nịnh uống một ngụm trà, suy nghĩ một lát, người và ma quỷ khác nhau. Người đói, ăn cơm là no, ma quỷ đói. Cơm của nhân gian không thể giải quyết được cơn đói. Nó chỉ có thể ăn một lần. Và sau đó lại rơi vào trạng thái đói khát. Đinh Thao vội vàng hỏi. Vậy ma quỷ ăn gì? Ma quỷ ăn hương khói. Ăn cúng bái. Sở Nguyệt nịnh giải thích. Đêm nay, anh đi mua nến trắng và hương. Nhớ kỹ, phải mua một bó hương lớn và 99 cây nến trắng. Đốt một lần cho ông ấy. Hồn ông ấy sẽ no đủ, sau này sẽ không đến tìm anh nữa. Đinh Thao gật đầu ghi nhớ, nhưng sau đó lại do dự hỏi, ông ấy sau này có còn vất vưởng ở bệnh viện không? Có, Sở Nguyệt nịnh cũng không giấu giếm. Tuy nhiên, ông ấy vẫn muốn về nhà, cả đời làm lụng vất vả. C, H, E, T ở bệnh viện, cuối cùng không được về quê nhà an nghỉ. Đinh Thao xúc động, Vành mắt đỏ hoe hỏi, vậy nếu con trai ông ấy đưa ông ấy về nhà, vậy ông ấy có thể yên giấc ngàn thu không? Sở Nguyệt nịnh thở dài. Có, cảm ơn đại sư, tối nay tôi sẽ đi làm. Đinh Thao thanh toán tiền xem bói và tiền nước đường rồi rời đi. Cách chương.